Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 678, lai lịch không nhỏ, do anh ta đang dung túng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có chỗ để quay đầu lại. Bạc Dạ giống như là nghe được một câu nói đùa. Thậm chí dự định đóng sầm cửa đi ra ngoài. Thời điểm mà cậu quyết định ra tay với Đường Thi thì chúng ta đã đứng ở phía đối lập rồi. Bạn cũ, sắc mặt của Phúc Chăn trở nên cứng ngắc. Sau đó anh ta lại nghe được lời nói của Bạc Giả. Từng câu từng chữ đều mang theo lên sát khí chấn động thiên địa. Cậu ngàn vạn lần không nên dùng Đường Thi thử tôi. Phúc Chăn đột ngột nắm chặt tay. Không thể tin được hỏi một câu. Cậu đã khôi phục ký ức rồi. Chuan Phao, com cập nhật nhanh nhất. Có vẻ như Phúc Chăn nhầm tưởng rằng Bạc Giả đã nhớ tất cả mọi thứ nên Bạc Giả đã tương kế tựu kế theo những gì anh biết mà nói. Cũng không có ý sửa lại. Anh cố tình nói đầy ẩn ý, nhớ ra một vài điều khá thú vị gì đó. Phúc Chăn, sao cậu cứ diễn như vậy chứ? Phúc Chăn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Về sau nghiến răng nghiến lợi. Bạc Giả, cậu đừng âm dương quái khí như vậy. Chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng đi. Nó có liên quan đến Đường Thi. Không có chuyện gì để nói về Đường Thi. Bạc Giả đẩy cửa ra. Phúc Chăn, tại sao cậu phải trăm phương nghìn kế để tìm người đến thăm dò tôi? Cậu muốn làm vậy vì mục đích gì thì cứ nói thẳng với tôi không phải tốt hơn sao? Cậu dùng Đường Thi để kiểm tra tôi. Chẳng lẽ là cậu đang cảm thấy bản thân mình sống quá thoải mái rồi hà? Lời nói cuối cùng của Bạc Giả vừa rơi xuống đất có thể đập mạnh tạo thành một cái hố. Phúc Chăn sắc mặt tái nhợt, nhất thời đứng lên, chờ một chút. Bạc Giả nhìn lại nhìn khuôn mặt đã bắt đầu có chút bối rối của Phúc Chăn thì cong môi cười nhạt. Còn cái gì muốn nói với tôi sao? Nếu tôi nói, Phúc Chăn cản chặt răng nói. Là có người tìm tôi để dùng Đường Thi thử cậu thì sao? Đồng tử của Bạc Giả co rút lại. Anh chưa nghĩ đến khả năng này nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Thật không? Cậu đúng là thật biết nói đùa. Càng nói càng buồn cười. Cậu cứ tiếp tục bịa ra đi. Tôi nghe, trên thực tế thì anh đang cố tình kích thích Phúc Chăn để anh ta nói ra tất cả. Phúc Chăn cuống lên. Anh ta nhìn biểu hiện của Bạc Gia, tàn nhẫn hít sâu một hơi. Có người liên lạc bí mật với tôi và An Mật. Sau đó tôi và cô ấy đều bị lợi dụng. Bạc Giả chưa bao giờ nghĩ rằng An Mật cũng có liên quan đến việc đó. Đôi mắt đột nhiên chìm xuống. Cậu cùng An Mật có bao nhiêu liên hệ? Phúc Chăn nằm chặt ta. Chấm, chúng tôi chưa gián đoạn. Xưa nay chưa từng gián đoạn. Mọi việc An Mật làm ở nước ngoài đều do Phúc Chăn sắp xếp. Đây là ý của sếp lớn bên trên. Bạc Giả nhìn thẳng vào mặt Phúc Chăn. Luôn cảm thấy lòng người đổi thay. Cho dù quen nhau lâu như vậy cũng không thể hiểu được trong lòng bản thân đang ẩn chứa tâm tư gì. Anh cau mày. Cho dù sau này cậu biết An Mật chính là kẻ đầu sỏ. Còn để Đường Thi gánh hết mọi chuyện thì cậu vẫn chưa từng gián đoạn liên lạc với cô ấy sao? Phúc Chăn bị áp lực rất lớn. Tôi không có cách nào phá vỡ mối quan hệ với An Mật. Tất cả bối cảnh và cột trống của An Mật đều do tôi cho. Tôi cũng cần kiểm soát tin tức của cô ấy bất cứ lúc nào. Vì lẽ đó có rất nhiều lần, rất nhiều bi kịch đều là do Phúc Chăn dung túng mà ra. Bạc Giả chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào lên, nhìn Phúc Chăn trước mặt, hóa ra rất nhiều lần, tất cả những gì mà Đường Thi gặp phải do An Mật làm ra đều là do có Phúc Chăn thúc đẩy ở sau lưng. An Mật có thể có khả năng ẩn mình như vậy là bởi vì có Phúc Chăn giúp đỡ. Mấy năm qua cũng không thể tra ra thế lực đằng sau của cô ta. Hóa ra là Phúc Chăn. Bạc Giả không nhịn nổi nữa. Tại sao cậu lại chọn giúp An Mật? Phúc Chăn sững sờ. Sau đó chậm rãi nói. Giống như hạ quyết tâm. Đây là ý tứ của phía trên. Hơn nữa, dường như An Mật có lai lịch không nhỏ. Cách chương.